Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662. Ta mới là chủ nhân 17. Phẫn nộ, không cam lòng, oán hận, thà chết không cần khí diễm mani nữ nhân thanh âm điên cuồng vô cùng. Không chút nào che giấu dã tâm làm cho nàng bừa bãi vạn phần. Ta sớm hay muộn sẽ về đến. Ta tối trung tâm tôi tớ sẽ đến nghĩ cách cứu viện ta. Ta sẽ cho ngươi bị chết triệt để. Ngươi sẽ hối hận, không tiêu diệt ta chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Không có ai sẽ tới cứu ngươi. Hắc ám mới là của ngươi quy thúc. Bất luận kẻ nào đều sẽ làm ra tối chính xác lựa chọn. Mà ngươi là sở hữu lựa chọn chung sai lầm nhất một cách không? Thần là sẽ không biết. Ha ha ha ha ha, trước mắt sở hữu quang đều rút đi. Một lần nữa trở lại một mảnh hắc ám, Bạch Liên Hoa cảm giác được trên người trói buộc bị giải trừ. Nhưng nàng như cũ vẫn chưa tỉnh lại, lại còn tại kêu nàng, nàng muốn làm cho hắn hỗ trợ nhưng là không mở miệng được. Đi, tìm được hắn, tới gặp ta, phảng phất theo một cái lọ bên trong phóng xuất. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh. Thấy một đôi đỏ như màu ánh mắt lạc đầy màu xám bụi bặm mani ánh mắt. Như là tự bỏ cái gì, hoặc như là dung túng cái gì. Cuối cùng chỉ còn lại có khóe miệng một chút cười lạnh. A, Bạch Liên Hoa bừng tỉnh, cái trán đụng vào chính cúi người kêu gọi Lai. Chủ nhân, ngươi xảy ra chuyện gì sao? Lai không có để ý. Chỉ là thân thiết hỏi một câu. Không, Bạch Liên Hoa lau cái trán mồ hôi lạnh, lại phát hiện quần áo cũng đều bị mồ hôi lạnh sũng nước. Cảnh trong mơ chỉnh thể mà nói cũng không đáng sợ, nhưng nàng đối cảnh trong mơ ấn tượng hoàn toàn dừng lại ở cuối cùng cười lạnh thượng. Nàng đại khái có thể sơ làm rõ bản thân cùng huyết tộc tổ tiên quan hệ. Ở huyết tộc tổ tiên bị phong ấn sau. Tổ tiên thừa dịp ngăn cách phía trước phân ra bản thân một phần linh hồn xuất ra chuyển thế. Ở mỗi một lần chuyển thế chung này linh hồn lực lượng dần dần khôi phục. Tuy rằng không đến trước kia 1%, nhưng là cũng đủ nhường Lai chú ý tới. Không đúng, Bạch Liên Hoa nhíu mày. Nhìn Lai hỏi, ngươi cùng tổ tiên là một cái bối phận sao? Đương nhiên không phải, Lai đem nàng theo trong quan tài ôm xuất ra. Nói. Ta là trước đây tổ bị phong ấn sau mới sinh ra, gì, Bạch Liên Hoa càng thêm cảm thấy không? Đúng, theo cảnh trong mơ lý tình huống đến xem, tổ tiên giống như khi đó chỉ biết sẽ có như vậy trung tâm tôi tớ. Còn làm cho nàng đi tìm hắn. Chủ nhân, ngươi không thoải mái sao? Lai nâng nàng ngồi xuống. Thần sắc quái dị, là có điểm mani, sắc mặt của ngươi thật không tốt, Bạch Liên Hoa sờ sờ mặt mình. Rất lạnh, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra bản thân hiện tại mặt là cỡ nào tái nhợt. Mà sờ mặt thủ mơ hồ cũng đang run run, tựa hồ ở e ngại cái gì. Này cảnh trong mơ hẳn là nguyên chủ nhân thiết tin tức. Vì sao lại có như vậy phản ứng? Kia ánh mắt, luôn cảm thấy, theo đã biết tin tức không khó suy đoán. Làm linh hồn phân thân Tô Na cuối cùng muốn triệt để phục sinh tổ tiên lời nói. Khẳng định là sẽ bị tổ tiên hấp thu, kia cũng chỉ là hấp thu nguyên chủ linh hồn, ký chủ là sẽ không nhận đến ảnh hưởng, kia mạc danh kỳ diệu sợ hãi từ đâu mà đến. Nga, Bạch Liên Hoa đột nhiên ngộ đạo, nàng là sợ tổ tiên phục sinh sau lại dẫm lên vết xe đổ đi khiêu chiến thần linh điểm mấu chốt. Lại muốn thí thần, kết quả làm hại huyết tộc cùng nhân loại đều vì này chôn cùng. Trong lòng chính nghĩa hòa bình sứ mệnh cảm làm cho nàng không cho phép làm như vậy. Dù sao không lo lắng bị gạt bỏ. Vậy, không còn nữa sống tổ tiên. Đến, trong đầu cái kia thanh âm lại vang lên. Chẳng qua lần này càng thêm cường thế. Mang theo mệnh lệnh miệng. Không cho phép cự tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm. Lạc Bạch Liên Hoa cảm giác vô pháp kháng cự. Giống như là một viên nhược tiểu sắt xa khoáng. Nhận đến nam châm lực lượng, nàng đứng lên, rõ ràng không có minh xác mục đích, lại hữu lực lượng chỉ dẫn nàng hướng kia đi. Hết chương.